xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 450, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công lao đó lớn lắm. Chu Phục Hưng đột nhiên chen vào nói, nếu là ở thời cổ đại, em dâu của chúng ta gọi là mỗi ngày ở cùng với đại thần quan trọng trong triều. Cục trưởng Chu nhàn nhạt nhìn Chu Phục Hưng một cái, chỉ liếc mắt một cái liền đánh gãy lời anh ta nói. Thủy Lang là do khiêm tốn, cục trưởng Bạch là nói giỡn, cũng không có ai xem là thật, cho rằng chuyện Trạng Nguyên này có quan hệ với chúng tôi. Kim Sảo Chi kéo Chu Phục Hưng sang một bên đi. Đúng vậy nha, em dâu vừa đến Ngô Đồng, tôi liền biết được cô ấy không phải người bình thường. Đầu óc vô cùng linh hoạt, lại còn tốt bụng, giác ngộ cũng cao, còn có kia cái gì? Tam quan cũng vô cùng công chính. Em dâu đi thi đại học, nếu như thi không được thành tích tốt thì đó mới là chuyện lạ. Các vị lãnh đạo, dùng trà, ăn điểm tâm. Đội trưởng Lam phát ra tiếng cảm thán, lời này thật sự không có sai, nhớ trước đây chúng tôi lâm vào khó khăn, đang vội đến sứt đầu mẻ chán, đồng chí Thủy Lang cũng là người đầu nghĩ tới việc trợ giúp công an chúng tôi, cho chúng tôi sự ủng hộ và trợ giúp lớn lao, một đồng chí tốt như vậy, có thể lấy được Trạng Nguyên ban xã hội, là chuyện hợp tình hợp lý. Thủy Lang hơi sửng sốt, liếc nhau với Chu Quang Hách, đều nghĩ tới một câu kia, xem trọng năng lực của cá nhân, xem ra không chỉ là trả lời đúng câu hỏi, mà những chuyện trải qua trong một năm nay cũng đã được điều tra rất kỹ lưỡng, mới được thêm vào đề thi, sau đó mới lấy được Trạng Nguyên, đừng nghĩ nhiều như vậy. Cục trưởng Chu uống trà, mặc kệ quá trình thế nào, cuối cùng, cô cũng chính là Trạng Nguyên. Khu vực thành phố khu khua chiêng gõ trống chúc mừng như vậy, ngay cả pháo đều lấy ra thả. Cục trưởng Bạch cười nói, mai kia phòng trừng cô lại được lên báo chí. Trước sau gì cũng lên, vẫn là đợi đến cuối tháng rồi lên. Ngày mai cứ để lại cho Ngưu đại đán. Thủy Lang nghĩ thầm, một đường đi tới, nhờ các vị lãnh đạo chiếu cố. Trong lòng tôi thật sự vô cùng cảm kích. Tin tức tới quá đột nhiên, trong nhà không có chuẩn bị cái gì, các vị lãnh đạo còn phải đi làm. Như vậy đi, buổi tối ngày mai nhà của chúng tôi sẽ chuẩn bị một bàn tiệc. Mời các vị lãnh đạo tới ăn một bữa tiệc họp lên. Ăn cơm thì không cần đâu, phó cục trưởng hứa nói trước, chúng tôi chính là đến xem cô. Lãnh đạo nội thành không thể ở lâu được, chúng tôi cũng không nên ở đây ăn cơm. Chờ cô về đơn vị đi làm, chúng ta lại chúc mừng ở nhà ăn cơ quan. Chân trượng hôm nay đã không nhỏ, nên vui vẻ thì phải tận tình cao hứng, nhưng là nên điệu thấp cũng vẫn nên điệu thấp. Cục trưởng Chu cười nói, cô lấy được danh Trạng Nguyên đã là rất giỏi, nhưng nếu cô cầm Trạng Nguyên, nhưng tâm thái vẫn có thể vững vàng như lúc trước, không cao ngạo không nóng nảy, sẽ càng giỏi hơn nữa. Ông nhìn bộ dạng này của cô ấy giống như đang rất kiêu ngạo sao? Cục trưởng Bạch xoa quai hàm bùn rùn, thôi cười đến khàn giọng luôn, mặt cũng mỏi, cũng chưa nghe được cô ấy cười to một trận, còn trầm ổn so với ông già là tôi đây mấy lần. Thủy Lang cười ra tiếng, sau đó nhóm lãnh đạo cũng cùng nhau đứng dậy. Các vị lãnh đạo, tiệc họp lên là ăn ở trong nhà, không phải đi tiệm cơm quốc tế ăn, nếu có rảnh, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Nhóm lãnh đạo nhìn nhau, cũng không từ chối, được, vậy từ lúc tan tầm chúng tôi sẽ để bụng trống đến đây. Nhiệt liệt hoan nghênh, chờ sau khi tiễn lãnh đạo rời đi, trở lại phòng khách, Chu Quang Hách phát hiện Thủy Lang nhíu mày. Làm sao vậy? Thủy Lang nhìn giếng trời náo nhiệt. Em không am hiểu chuyện làm tiệc này, vừa rồi vui vẻ còn mời nhóm lãnh đạo ăn cơm. Nhưng nhiều người như vậy phải mời cái này mời cái kia. Làm xong thì có phải sẽ trở nên cao điệu hay không? Thủy Lang, là do em quá khiêm tốn, người trước mặt quá nhiều. Chu Hủy căn bản không thể đi ra khỏi phòng, Hiện tại ít người, đẩy xe lăn đi vào phòng khách. Cả thành phố chỉ có một Trạng Nguyên. Thành phố đã làm thành như vậy. Đừng nói một bàn, cho dù có mời mấy bàn cũng đều được xem khiêm tốn. Đúng vậy, lão Du điều cuối cùng cũng chen vào được. Cái này tính là cao điệu gì? Các người đều phải đi làm. Chuyện mua đồ ăn chuẩn bị tiệc đều giao cho tôi làm. Bảo đảm thỏa đáng cho cô. Kim Sảo Chi và mợ muốn nói. Ông là ai chứ? Nhưng nghĩ xong lại nuốt trở vào. Lão Du điều cả ngày giống như là chó săn của Thủy Lang. So với bọn họ, quan hệ của ông ấy với Thủy Lang khá hơn nhiều. Nói ra cũng có khả năng là tự rước lấy nhục. Loại trường hợp này vẫn là không cần bị Thủy Lang châm chọc. Làm người ngoài biết bọn họ đã từng có hiềm khích. Mấy người âm thầm quyết định. Về sau bọn họ tâng bốc Thủy Lang lên. Lúc này phải đối đãi tôn kính giống như Bồ Tát ở trong miếu. Toàn bộ dân cư ở phố Ngô Đồng đều cảm thấy có chung vinh dự. Chủ động mượn phiếu, mượn bàn, mượn ghế, mượn nồi chén gáo bồn, mượn người mượn vật tới hỗ trợ. Lão Du điều thành, nguyên soái, khống chế toàn trường, chạy trước chạy sau, giống như được tiêm M.A.U.G.A. Đời này của ông ấy cũng chưa cảm thấy vinh quang như thế bao giờ. Nhà họ Chu vốn dĩ là nơi có sẵn tivi thu hút mọi người trong phố Ngô Đồng nhất. Thủy Lang vừa được Trạng Nguyên thi đại học, bà nhóc rất nhanh gần như đã trở thành bạn nhỏ được hoan nghênh nhất Thượng Hải. Ngay cả bạn nhỏ ở ngõ cách vách đều chủ động làm bạn bè với mấy cô nhóc. Xếp hàng dài muốn đến nhà mấy cô nhóc chơi. Thủy Lang nhìn căn phòng đông đúc giống như đang xem điện ảnh. Chen đầy con nít, cửa con xếp hàng dài. Không ít bạn nhỏ đang trộm nhìn cô. Nếu ai nói được một câu với cô thì sẽ được người khác hâm mộ. Tức khắc giờ khóc giờ cười. Xoay người vào phòng, Chu Quang Hách bưng một ly sữa mạch nha tiến vào. Bận rộn hết một buổi sáng, uống ngút đồ ngọt. Thủy Lang treo áo khoác dương nhung lên, nhận cái ly uống một ngụm. Chu Quang Hách ôm cô ngồi ở mép giường. Thủy Lang uống lên nửa ly, đưa cho anh uống, mệt chết, em cũng đói bụng. Chu Quang Hách đặt cái ly ở trên tủ đầu giường, ôm người nằm xuống, ứng phó với người khác cũng không nhẹ nhàng hơn so với làm việc. Em nằm nghỉ ngơi một hồi, để anh đi nấu cơm. Làm cái gì? Làm đồ ăn bồi bổ khí huyết, canh gan heo nấu với rau chân vịt, thịt bò xào, hai món này làm cũng nhanh. Thế nào? Thủy Lang nằm ở trên gối đầu, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cô thích nhất chính là lửa nhân gian gãi đúng chỗ ngứa ở trên người Chu Quang Hách. Mặc kệ là ở lúc đắc ý hay vẫn là lúc thất thế, đều có thể nhẹ nhàng vỗ về trái tim cô. Cho dù là chuyện lớn cũng có thể bình tĩnh được. Buổi sáng ngày hôm sau, ảnh chụp của Ngưu Đại Đán thành công bước lên đầu đề của Nhân dân Nhật Báo. Áp ra tin tức thi đại học, đủ để thấy sự tức giận của mặt trên. Bắt được báo chí, trái tim Thủy Lang mới chân chính buông xuống. Nhìn về phía Chu Quang Hách nói, hẳn là có thể làm cho đám người chỉ nghĩ đến bản thân sợ hãi. Trợ giúp một ít cho thí sinh đi vào đại học. Không phải một ít, là rất nhiều. Báo chí vừa ra, tài liệu thẩm tra chính trị thành lập tiêu điểm lớn nhất. Chính phủ, cục giáo dục, trường học đều sẽ chú ý chặt chẽ. Chuyện này sẽ làm cho những tên cầm đầu ở các nơi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng không dám lại ngược gió gây án. Tương phản. Trong lúc điều tra có khả năng bọn họ sẽ tích cực hỗ trợ trình tài liệu. Làm xuất hiện một bộ phận người không tốt được lên đại học. Khiến chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chu Quang Hách cầm báo. Không giống ngày thường chỉ nhìn một lần liền buông. Đã lăn qua lộn lại nhìn 3-4 lần. Đột nhiên nói, đồng chí Thủy Lang, em công đức vô lượng. Lúc ở huyện Long Tân. Đã nhìn ra Chu Quang Hách tức giận không giống như bình thường. Hiện giờ lại nhìn trên mặt anh xuất hiện một nụ cười vui vẻ hiếm hoi. Thủy Lang nhịn không được cười ra tiếng. nắm lấy tay anh, chuyện này ít nhiều gì cũng nhờ đồng chí công an duy trì. Hai người nắm tay, nhìn nhau cười, cửa đột nhiên truyền đến tiếng của chủ nhiệm khu phố. Đồng chí Thủy Lang có ở nhà không? Thủy Lang quay đầu, đứng dậy nói, chủ nhiệm, ông đến đây đã nói lên là có việc. Cô đoán đúng rồi, là chuyện tốt, chủ nhiệm khu phố mặt đầy tươi cười nói. Toàn bộ phòng ở của nhà Tây số 2 đường Phục Nam đã dỡ bỏ sạch sẽ. Cư dân đã dọn đi toàn bộ. Hoàn toàn trống không, cách trương,